Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, tin tức. Ở Vô Thương, các loại thủ đoạn trong gheo, vẻn vẹn chỉ là mấy ngày, Sam Yi đã dần dần luân hãm đi. Không chỉ có là ỡm ở, thậm chí là đã bắt đầu chủ động đòi lấy. Mà hiện tại, đã động tình, Sam Yi hiển nhiên là hướng Vô Thương phát ra tín hiệu. Vô Thương tự nhiên biết ý của đối phương. Đem chân lý chi môn đóng cửa sau, thuận tay ở thùng xe bố trí một bên cách âm kết giới. Hắn cười híp mắt đem ngồi quỳ đầy đất Sam Yi điều chỉnh tư thế. Để cho bối đối với cùng với chính mình quỳ gối ra lông. Sau đó thuần thục đem y phục lấy. Từ sau phương thả người mà vào. Trong nháy mắt êm tai vui mừng. Dù tiếng ở trong buồng xe quanh quẩn không ngừng. Mã xa cũng là so với trước càng thêm đung đưa kịch liệt lên. Phảng phất ngầm có ý lấy một loại đặc thù nào đó nhịp điệu. Cũng may mắn lúc này nói lộ bất bình thản. Xe ngựa đi về phía trước bản thân sẽ lay động. Bây giờ kịch liệt một chút cũng là không có gây nên thủ vệ ở một bên rất nhiều Konoha ninja phát. Hiện, cái này một duy trì liên tục chính là gần 2 giờ. Làm mã xa khôi phục ban đầu lay động lúc. Vưu vật một dạng Sam Yi sớm đã tê liệt ngã xuống ở tại sàn nhà Gia Long Chi. Mặt cười hiện đầy vẻ thỏa mãn. Đương nhiên mặc dù là thể xác và tinh thần đều là thỏa mãn. Thế nhưng Sam Yi vẫn là gắng gượng kiều khu đứng dậy. Đầu tiên là vì Vô Thương mặt tỉ mỉ thanh lý hầu hạ tốt sau mới bắt đầu chỉnh lý chính mình. Đối với cái này tất cả, Vô Thương sớm thành thói quen. Chỉ là lười biếng ngồi ở ghế dựa mềm chi. Mà đến khi Sam Yi sửa sang xong chính mình sau, hắn càng là đem nắm vào trong lòng. Tay trái hết sức quen thuộc từ bên ngoài mở bên trong thăm dò vào. Ở Sam Yi cái kia hùng vĩ lối vào gảy lên báo cáo. Vân Nhẫn thôn bên kia thám tử truyền đến một phần tình huống. Đang ở Vô Thương trong cảm thụ truyền tay tới mềm ôn xúc cảm lúc. Bên ngoài buồng xe truyền đến tương đương một tiếng thanh âm cung kính. Nói đi, Vô Thương nhàn nhạt lên tiếng nói. Cũng không có đứng dậy đi ra ngoài. Mà là tiếp tục trêu chọc trong lòng vưu vật. Làm cho Sam Yi mặt cười không chỉ có đỏ ửng hiện lên hơn nữa kiều khu cũng là phảng phất mèo vậy sụi. Lơ ở trong ngực. Phải, Hokage đại nhân, theo Vân Nhẫn thôn thám tử tin tức. Vân Nhẫn thôn bát vĩ Jinchuriki Killer Bee cùng nhị vĩ Jinchuriki Yugito bị thần bí nhân tập kích. Bắt đi. Bên ngoài buồng xe ninja nhìn thấy Vô Thương chưa ra cũng là không có một chút vô lễ. Mà là lập tức hối gạch dưới đưa tin. Cùng còn lại nhẫn thôn tương đồng. Bọn họ ở xếp vào thám tử cùng gián điệp ẩn núp với Konoha lúc. Konoha cũng là nằm vùng đại lượng thám tử cùng gián điệp ở mỗi bên đại nhẫn trong thôn. Vô Thương tay động tác một trận, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Killer Bee cư nhiên bị thần bí nhân bắt đi. Được, ta biết rồi, người lui đi. Vô Thương làm cho bên ngoài buồng xe ninja lui ra phía sau. Dừng lại tới tay tiếp tục đùa bỡn đứng lên. Có ý tứ, thần bí nhân ấy ư? Sẽ đi bắt đi Jinchuriki nhân cũng chỉ có Akatsuki. Bất quá bát vĩ Jinchuriki thực lực cũng không yếu đây. Vô Thương một bên khêu lấy Sam Yi, một bên trong lòng suy tính. Vĩ thú có thể nói là bất luận cái gì thực lực cũng nghĩ ra được tồn tại. Bất quá sẽ biết, vào lúc này bắt đi bát vĩ Jinchuriki cùng nhị vĩ Jinchuriki cũng chỉ có thu thập vĩ thú Akatsuki. Bất quá Akatsuki bên trong có thể đem hoàn mỹ khống chế bát vĩ Killer Bee bắt đi nhân cũng không nhiều. Vô Thương trong lòng đại thể đoán được chỉ sợ là bên tự mình xuất thủ. Bất quá lúc này đã bắt lấy vĩ thú. Là muốn trước giờ thực thi vĩ thú bắt kế hoạch sao? Vô Thương hai mắt híp lại. Hắn chính là biết bên muốn thu thập vĩ thú. Bây giờ sẽ biết. Mời tự bắt Jinchuriki. Đủ để chứng minh rồi Akatsuki kế hoạch muốn trước giờ áp dụng. Xem ra chính mình bên này cũng phải tăng nhanh. Bằng không thập vĩ đản sinh nói. Lấy lực lượng của chính mình cũng không phải là Osusuki Kaguya đối thủ đây. Vô Thương trong lòng yên lặng nghĩ đến. Bên kế hoạch là muốn lợi dụng vĩ thú chế tạo binh khí. thực hiện buồn cười thống khổ và bình. Thế nhưng Vô Thương có biết nếu như vĩ thú thực sự tập tề lời nói, chế tạo ra tuyệt đối là thập vĩ, mà thập vĩ một ngày sinh ra, ẩn núp Uchiha Obito khẳng định tiến hành cướp đoạt, để cho mình biến thành thập vĩ Jinchuriki, mà đến lúc đó, mặc kệ Uchiha Madara có thể hay không cùng nguyên tắc bên trong giống nhau bị người uế thổ truyền sinh xuất hiện, Hắc Zetsu nhất định sẽ lợi dụng trở thành thập vĩ Jinchuriki nhân sống lại Otsutsuki Kaguya. Otsutsuki Kaguya mạnh bao nhiêu Vô Thương đang không có tự mình cảm thụ trước không biết. Nhưng hắn vẫn là biết sức mạnh kia tuyệt đối vượt ra khỏi ảnh cấp trình độ. Đạt được càng cao thứ nguyên trình độ. Vô Thương mặc dù biết bây giờ đều là còn cất giữ con bài chưa lật không có sử dụng qua. Thế nhưng cũng biết bằng vào hắn thực lực trước mắt xa xa không phải Otsutsuki Kaguya đối thủ. Chỉ có mau sớm trở nên càng mạnh mới được. Nghĩ vậy, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Cảm thụ một trong đầu đang chậm rãi bị cặp mắt mình hấp thu Indra Chakra. So với trước đây hấp thu một bộ phận giác tỉnh Mangekyo Sharingan lúc. Lúc này Indra Chakra đã giảm bớt quá nửa. Đều là bị Vô Thương hai mắt cho hấp thu hết. Indra Chakra mặc dù không có bản thân ý thức, thế nhưng ẩn chứa trong đó mạnh mẽ đại âm độn cũng là kinh người ngưng tụ. Cho dù là Vô Thương ở vừa mới đạt được lúc hấp thu một bộ phận sau, cũng là không cách nào một hơi thở đem tất cả Indra Chakra hấp thu hết. Chỉ có thể giống như bây giờ tiến hành theo chất lượng một chút đem tách ra hấp thu nữa. Mà kèm theo hấp thu Indra Chakra, Vô Thương con mắt tuy là vẫn duy trì Mangekyo Sharingan trạng thái không có tiến hóa đến Vĩnh Hằng Sharingan, thế nhưng hai mắt ẩn chứa nhãn lực cũng là ở từng bước tăng. Có thể dùng thi triển ra nhãn thuật uy lực cũng là càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Nhanh, lấy trạng huống trước mắt nhiều lắm trong vòng 10 ngày có thể đem còn thừa lại Indra Chakra hấp. Thu hết sạch, đến lúc đó. Chính mình Sharingan chỉ sợ cũng sẽ biết tiến hóa đến Vĩnh Hằng Mangekyo. Hơn nữa cũng có thể đem Uzumaki Naruto trong cơ thể Atula Chakra lấy đi. Vô Thương trong mắt tinh quang thiểm thước. Yên lặng nghĩ đến, kèm theo không ngừng hấp thu Indra Chakra. Vô Thương từ chính mình Mangekyo Sharingan biến hóa đã có thể khẳng định Indra Chakra đủ để cho hắn. Ở không cần đổi mắt trạng thái liền tiến hóa ra Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan. Mà hắn sở dĩ còn không có đem Uzumaki Naruto trong cơ thể Atula Chakra lấy đi cũng là lo lắng đang. Không có đem Indra Chakra hấp thu trước. Lại là hấp thu Atula Chakra sẽ đưa tới ngoài ý muốn. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.